Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, Đông Phong Trại. Tuyết ưng dãy núi tại ba cái phủ vực ở giữa, phạm vi rất rộng lớn, chia làm 9 doanh 18 trại, cấm chế bên trong rất mạnh, mà lại là liên hoàn trận, muốn đi vào bên trong 9 trong doanh trại. Kia nhất định phải phá mất phía ngoài 18 trại. Nơi này là huyết nhận đường tổng bộ, bên trong cường giả thích khách như vân, trừ phi tứ đại siêu thần thế lực điều động cường giả tiến đánh, nếu không coi như Tào gia dạng này thế lực lớn đến công, cũng không thể diệt huyết nhận đường. Lục Ly không có tiến vào tận cùng bên trong nhất 9 trong doanh trại, mà là tiến vào một cái trại, vẫn là khu vực biên giới một cái gọi Đông Phong trại địa phương. Căn cứ Tây Lai nói, huyết nhận đường cũng không hoàn toàn là bàn gia người, đại bộ phận vẫn là trong thần giới người, chỉ là bàn gia người trong bóng tối khống chế huyết nhận đường thôi. Sở dĩ Tây Lai mang theo Lục Ly cùng Trì Hy Nhi đi một cái trại bên trong, nơi này toàn bộ là hán người, không lo lắng lộ ra ánh sáng. Trên thực tế, U Yến chi địa thế lực lớn trong bóng tối tại thần giới có bố trí. Tứ đại siêu thần thế lực là biết đến. Tứ đại thế lực cũng trong bóng tối tại U Yến chi địa nâng đỡ một chút thế lực, đảm đương bọn họ con mắt, thời khắc tất yếu có thể cấp cho một kích chí mạng. Huyết nhận đường một chút cao tầng biết cái này thần bí tổng đường chủ đến từ U Yến chi địa. Nhưng này chút ít cao tầng không quan trọng, bởi vì thích khách vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Ai có thể cho bọn hắn thần nguyên, bọn hắn liền cho người đó hiệu lực. Thích khách cả ngày làm chuyện gì không phải liền là ám sát thần giới cao tầng, dò xét thần giới bí mật, sao bọn hắn cùng thần giới thế lực lớn quan hệ cũng không tốt. Đông Phong trại không lớn, ngay tại một tòa núi nhỏ phía trên. Bên trong có vô số lâu đài nhỏ cùng sơn động, tinh la mật bố, nhìn không có gì quy luật. Kỳ thật những này bố trí rất có ý tứ. Lục Ly là pháp trận phương diện đại sư, hắn tùy ý nhìn mấy lần, liền phát hiện những này tòa thành cùng hang đá nhưng thật ra là có giảng cứu. Đây đều là trận nhãn, thời khắc tất yếu có thể đem những này tòa thành cùng hang đá hủy đi. Đến lúc đó sẽ xuất hiện một loại cường đại sát trận. Đông Phong trại rất xinh đẹp, bên này sơn thanh thủy tú, trên núi còn có một loại không biết tên tiểu hoa, nở đầy cả tòa núi. Chỉ Hy Nhi yêu thích chỗ ghê gớm, Lục Ly cảm ứng một lát, lần nữa âm thầm gật đầu, tự liền những này hoa đều là có ý khác bố trí. Những này tốn, hoa, mùi thơm rất đậm. Bình thường nghe sẽ không xảy ra chuyện, nhưng rất có thể cùng cái khác mùi thơm dung hợp, lập tức hội sẽ sinh ra kịch độc. Dưới núi có một dòng sông nhỏ, vây quanh đại sơn lượn quanh một vòng. Cái này tiểu Hà Lục Ly đồng dạng nhìn ra một vài vấn đề. Còn không phải trong sông có cấm chế, mà là trong sông có khôi lỗi, có chút ngư nhìn cùng phổ thông ngư không có khác nhau. Nhưng thật ra là khôi lỗi, là giả ngư, những này ngư một mực tại trong sông bơi qua bơi lại. Nếu có người theo dưới nước tiềm hành mà đến, lập tức sẽ bị những này ngư phát hiện, từ đó gây nên huyết nhận đường người chú ý. Tuyết này ưng sơn mạch khắp nơi đều là cơ quan cùng bố trí a. Lục Ly âm thầm cảm khái, một sát thủ tổ chức tổng bộ quả nhiên khác biệt tầm thường. Khắp nơi đều có huyền cơ, đương nhiên, giống như sát thủ tổng bộ bị địch nhân lặng yên vô tức tìm tới cửa. Tên sát thủ này tổ chức cũng không có tồn tại cần thiết. Hí hí tương đương, Lục Ly đem tiểu bạch cũng phóng ra. Bồi tiếp Trì Hy Nhi tại trại nội loạn truyền du ngoạn. Cái này trại bên trong cấm chế đều đóng lại, thuận tiện Trì Hy Nhi cùng tiểu bạch đi lại. Lục Ly ngồi tại đỉnh núi trên vách đá dựng đứng, ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ chờ Tây Lai tình báo. cái này Đông Phong trại bình thường ở có mấy chục người. Bất quá người nơi này gần như không ra khỏi cửa, hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là ngay tại tòa thành trong thạch động bế quan tu luyện. Cái này Đông Phong trại còn có tụ linh pháp trận, không tính đặc biệt cao cấp. Lục Ly nghĩ nghĩ còn để Huyết Linh Nhi hỗ trợ cải biến thoáng cái tụ linh trận, để trại bên trong linh khí thoáng cái nồng nặc gấp 10. A, chỉ là cải biến chỉ chốc lát về sau, lập tức có thích khách đã bị kinh động. Tây Lai rất mau ra hiện tại Lục Ly bên người. Hắn khom người nói, đa tạ Lục công tử hỗ trợ. Lục công tử một mực ngồi tại cái này không nhúc nhích, lại lặng yên cải biến tụ linh pháp trận. Cái này thủ đoạn có thể nói thần hồ kỳ kỳ a. Việc rất nhỏ, Lục Ly phất phất tay nói, ta cũng muốn tại cái này tu luyện, giống như ngươi muốn cho linh khí càng thêm nồng đậm, có thể mua chút ít cao cấp tụ linh thạch cùng vật liệu trở về. Ta thân tự đến bố trí, có thể để trại linh khí lại nồng đậm gấp 100 lần. Gấp 100 lần, Tây Lai hít một hơi lãnh khí, hiện tại thiên địa linh khí đã rất nồng nặc, lại nồng đậm gấp 100 lần, cái này liền có thể biến thành động thiên phúc địa. Tây Lai vội vàng mời Lục Ly liệt cử một chút trận thạch cùng vật liệu, cầm một phần danh sách đi xuống. Tốt như vậy cơ hội hắn làm sao có thể bỏ lỡ, có được dạng này cường đại tụ linh đại trận, về sau ở chỗ này người tu luyện tốc độ hội sẽ tăng nhiều, quanh năm suốt tháng xuống dưới hội sẽ liên tục không ngừng tăng lên dưới tay hắn chiến lực. Tây Lai đi xuống, Lục Ly nhắm mắt tu luyện, hắn còn tại lĩnh hội tại Quỷ Vương Điện bên trong cảm ngộ cái kia vết kiếm sát chiêu, đồng thời thành công đem bên trong một cái khác trần ý lĩnh hội nhập môn. Cái này vết kiếm sát chiêu hẳn là Quỷ Vương tuyệt kỹ thành danh, là bởi 4 cái chân ý dung hợp mà thành, giống như có thể toàn bộ lĩnh hội. Lục Ly tin tưởng mình chiến lực sẽ lần nữa có bay vọt tính tăng lên. Tây Lai chỉ là hao tốn 5 ngày thời gian liền đem vật liệu chuẩn bị xong. Lục Ly xuất quan giúp hắn bố trí một phen. Đối với hắn mà nói, bố trí tụ linh trận chỉ là sự tình đơn giản. Đại trận này có thể có được như thế cường đại tụ linh uy lực, kỳ thật nhất chỉ cần là Huyết Linh Nhi đem mấy cái tụ linh trận dung hợp lại cùng nhau nguyên nhân. Lục Ly trong núi bố trí 10 cái đại trận, sau đó Huyết Linh Nhi lặng yên thăm dò vào lòng đất, bắt đầu cải biến cấm chế. Hao tốn hơn 1 canh giờ, Huyết Linh Nhi xúc tu thu hồi lại, truyền âm cho Lục Ly nói, chủ nhân làm xong, được rồi. Lục Ly đánh ra một đạo thần lực, khởi động tụ linh trận, từng đạo xương trắng tràn ngập mà ra, toàn bộ Đông Phong trại lập tức linh khí nồng đậm tới cực điểm. Tự liền bên cạnh tu luyện Huyết Linh Nhi tự kinh động đến, hiu hiu hiu tương đương. Rất nhiều tòa thành bên trong thích khách đã bị kinh động, nhào nhào nổ bắn ra mà ra. Tại Tây Lai giải thích một lần sau, lúc này mới toàn bộ đại hỷ trở về. Còn có thích khách hướng Lục Ly xa xa hành lễ, mặc dù không có nói cảm tạ, nhưng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Tốt, ta tu luyện, có tin tức lập tức thông báo cho ta. Lục Ly phất phất tay tại Trì Hy Nhi bên người bên cạnh bế quan. Hắn tiếp tục tham ngộ, vết kiếm, sát chiêu. Trì Hy Nhi cũng không nói cái gì, nhập định tiếp tục tu luyện. Tiểu Bạch nằm dạp trên mặt đất, trợn mở trong mắt nhìn mấy lần vừa chầm ngủ đi qua. Nó gần nhất ăn thật nhiều vân thủy tinh, cần tiêu hóa những năng lượng này. Tiểu Bạch làm sao còn không hóa hình? Lục Ly có chút kinh nghi. Theo lý tới nói, Tiểu Bạch đạt tới thần cảnh về sau, liền có thể tính làm yêu tộc, là có thể hóa hình. Nhưng Tiểu Bạch thực lực không ngừng tăng lên, nhưng vẫn không có hóa hình dấu hiệu. Cái này khiến Lục Ly có chút kinh nghi. Mặc kệ, Lục Ly đem tạp niệm vung đi, tiến vào không linh cảnh giới trạng thái, toàn tâm toàn lực bắt đầu tìm hiểu đến. Đồng thời hắn một bên tu luyện thần lực, một bên tiếp tục bổ dưỡng linh hồn. hắn không gian giới bên trong linh hồn bổ dưỡng loại đỉnh cấp linh dược còn có rất nhiều. Đầy đủ hắn dùng tới 100 năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 tháng trong nháy mắt một cái chớp mắt tựu đi qua. Tây Lai biến mất 3 tháng rốt cục xuất hiện lần nữa. Hắn đứng tại Lục Ly Tiền Phương chắp tay nói, Lục công tử, chúng ta đạt được một chút tình báo, là liên quan tới Lục Linh. Ừ, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, trong con ngươi quang mang rạng rỡ, bày ra đến dọa người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.